Xin lỗi anh sai rồi. Chương 21, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối nó đang mân mê cái iPad thì điện thoại của nó đổ chuông. Nó thực sự rất mệt vì cả ngày phải vận động nhưng người gọi cho nó là anh nó và thường thì có chuyện quan trọng thì anh nó mới gọi cho nó. Nó bắt máy nhưng ca nói gì, anh nó cũng biết điều mà tự lên tiếng trước. Trong bang có chuyện cần e giải quyết. Sao, nó nghe xong khẽ nhíu mày nói. Trong bang có tay trong. AH nói, chấm, có người đang phản bội lại chúng ta, em mau đến đi. Anh, đờ si, nó nói rồi cúp máy. Nó thật sự rất khó chịu nhưng cũng vì chuyện của cả bang nên cũng đành đi thay đồ mà xuống nhà. Nó vận một chiếc áo phông trắng khoác ngoài là chiếc áo da ngắn, quần bò bó hơi sức nơi gối và đùi, khuôn mặt trang điểm nhẹ để che đi vẻ mệt mỏi của nó và tóc đã đờ si nó búi cao lộ ra cái cổ trắng nõn của mình. GT, trông nó rất đẹp và quyến rũ. Nó đi xuống, thấy thế nhỏ hỏi. Bà đi đâu thế, ăn mặc rất có phong cách. Nhỏ vừa nói vừa lấy tay xoa cằm trông rất là. Thi sĩ, nó thấy nhỏ làm vẻ mặt đấy thì khẽ mỉm cười nói. Đến bang, đi ca ô cầm thì hiện tại. Nó ca nói gì cả, nó cũng thừa biết tính nhỏ. Đã ca muốn thì ca ai có thể nói đờ si nhỏ phải để nhỏ tự nguyện sẽ hay hơn. Nên nó đi ra gara lấy con xe môi trần của MK ra mà phóng versus tốc độ. Bàn thờ, đến quán ba, vừa bước vào trong thì một thằng đàn e tên là Minh chạy lại ngay nói. Đại tỷ đã đến, phòng em đã chuẩn bị rồi. Tiếng nhạc át hết tiếng nói của Minh làm nó cảm thấy khó chịu, nó cũng ca nói gì đi thẳng đến phòng Minh đã chuẩn bị. Nó ngồi xuống ghế nói, chuyện gì, tỷ cứ từ từ còn đợi người nữa đến thì cùng giải quyết cho nhanh. Mình nói, ai, nó khẽ nhíu mày, thì bang chủ bang Devil à, mình cùng hợp tác versus họ mà. Mình nói, chị uống đi, mình vừa nói vừa đưa cho nó ly rượu trên tay, nó cũng ca nói gì thêm cầm ly rượu lên nhấm nháp. Tầm khoảng 5 phút sau cửa phòng bật mở, hắn bước vào. Thấy thế mình cũng chạy ra đón khách, nó cũng ngừng uống mà nhìn hắn. Nó phải công nhận rằng hắn hôm nay rất đẹp trai, trên người mặc chiếc áo sơ mi sắn tay versus chiếc quần jean đen xước gối trông rất phong cách. Hắn ngồi xuống đối diện versus nó, hắn giơ tay ra nó cũng giơ tay ra bắt tay versus hắn. Chào, rất vui đờ si gặp lại cô. Hắn nói, nó khẽ gật đầu nói. Tôi cũng vậy, chúng ta gặp nhau lần đầu. Thật sao, hắn ngỡ ngàng trước câu nói của nó. Tôi nghĩ thế, anh nghĩ thế nào thì tùy. Nó nói kèm theo một nụ cười. Hắn nhìn nó cười mà đơ người trong mấy giây, hắn có cảm giác nụ cười này rất huân, Minh đi đến trên tay cũng kèm theo một ly rượu đưa ra mời hắn, hắn cũng quay lại cầm. Chuyện trong bang chắc anh cũng nghe Minh nói rồi phải ca, nó hỏi. Tôi nghe Minh nói qua rồi, tôi và cô đến đây cùng mục đích mà. Hắn nói versus vẻ mặt rất nghiêm túc, đúng tôi cũng như anh muốn tìm ra kẻ phản bội trong bang. Nó nói rồi nhìn sang Minh, mình không hẹn mà nói. Đại tỷ theo như em điều tra đờ si thì trong bang có một số người đã đem bán thông tin mật cho những bang khác. Mình cũng nghiêm túc nói. Đã tìm ra ai chưa? Hắn hỏi, vẫn chưa, nhưng bây giờ chúng ta cũng đang gặp rắc rối lớn. Nói đến đây Minh ca dám nói nữa vì sợ nó và hắn nổi giận. Sao, nó cũng mất hết kiên nhẫn mà nghe Minh trình bày sự việc. Rắc rối gì, hắn cũng giống như nó mất hết kiên nhẫn, đối diện hai người đẹp toàn diện mà khuôn mặt. Khủng bố, thì coi như mọi gánh nặng đè hết lên người Minh. Mình cố gắng lắm mới nói đờ si. Dạ, các bang khác đang lăm le sang thâu tóm bang MK, em đã có chuẩn bị hết rồi nhưng mọi kế hoạch bọn họ đều biết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên chúng ta đang bị dồn vào đường cùng. Mình hít một hơi rồi nói ra. Nghe xong hắn và nó đều rất tức giận, mình biết nếu MK còn ở đây thì chắc chắn sẽ bị làm thịt bởi hai con người đang tức giận cực đỉnh nên cũng khôn khéo mà đưa ra một đống giấy tờ đặt lên trên bàn nói. Mọi chuyện em đã nói hết rồi, còn đây là những gì em đã điều tra đờ si. Nói xong mình đi ra ngoài để lại nó và hắn. Trong không gian yên tĩnh hai con người hai suy nghĩ, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của MK. Chuyện này chúng ta cần phải giải quyết nhanh. Hắn nói tay vẫn đang vân vê ly rượu trong tay. Nó ca nói gì mà chỉ lặng lẽ cười, một nụ cười trông rất thâm hiểm đến hắn nhìn còn thấy sợ chút chút. Hắn và nó cùng nhau thảo luận một số vấn đề trong bang và cũng giải quyết một vài giấy tờ quan trọng. Tối nay nó ở chung versus nhỏ càng hắn versus cậu ở chung. 11 giờ, nó thực sự rất mệt mỏi. Nó mới bước vào nhà và đập ngay vào mắt nó là cái cảnh rất chi là bá đạo của nhỏ. Phải nói là nhỏ tạo cái dáng ngủ rất chi là bá đạo, phải miêu tả thế nào nhỉ, một chân trên ghế, chân còn lại gác rất thoải mái trên thành ghế. Trông nhỉ rất trẻ con, Nó lấy điện thoại của nhỏ ra chụp vài tấm rồi hí hoái trên điện thoại của nhỏ một hồi rồi đi ra đỡ nhỏ về phòng rồi mới về phòng mình. Sáng 6 giờ, tiếng hét trong một buổi sáng thanh bình. Vâng, chủ nhân của tiếng hét đó chính là nhỏ và nhỏ hét lên cũng có nguyên nhân cả. Thấy thế nó chạy sang phòng nhỏ thì thấy nhỏ cầm chiếc điện thoại, mắt nhìn nó như ăn tươi nuốt sống nó cũng biết nguyên nhân nhưng lại vờ như ca biết hỏi. Sao chăng gì giờ này nữa hả, bà có phải bà ca? Bà chơi ác nó vừa thôi, nhỡ ai thấy thì sao hả? Nhỏ tức giận hét lên rồi mở điện thoại lên đưa ra cho nó coi. Nó cầm điện thoại của nhỏ lên mà bất giác cười, một nụ cười trông rất thân thiện nhưng đối với nhỏ nụ cười đấy là nụ cười đều nhất. Màn hình điện thoại của nhỉ hiện lên cái dáng ngủ rất bá đạo của nhỏ tối qua và thủ phạm làm ra cái chuyện này là nó đã chụp ảnh và cái ảnh đấy làm màn hình khóa cho cái điện thoại của nhỏ và khi cái điện thoại báo thức thì đập vào mắt nhỏ là cái hình. Ca sao, nó thản nhiên nói, bà, để hình đấy cho cái điện thoại nó thêm ca tính hơn. Nó nói đùa, nhỏ rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy nhỏ nói đùa mọi tức giận cũng theo đó mà bay đi, nhỏ nói. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao ý, nhỏ lầm bầm nói. Chuẩn bị đi, nó nói, đi đâu, nhỏ hỏi, đến trường, hôm nay phải đi sớm. Nó cũng ca nói nhiều đi luôn, đến trường gì mà sớm thế. A ca, nói rồi nhỏ chạy vội vào phòng vệ sinh cá nhân rồi quay ra chuẩn bị vài bộ quần áo cho việc đi chơi cùng lớp. Nó và nhỏ đi đến trường, cũng vừa lúc thầy giáo bảo ra đăng ký để đi. Nhỏ kéo nó đi nhưng nó nói, tôi ca đi, sao vậy, nhỏ hỏi vì nếu nó ca đi thì mất vui. Có việc, nó nói, việc gì, trong bang đang xảy ra chuyện ca hay cần có người ở lại để giải quyết. Có Minh rồi còn gì. Nhỏ nói, mình ca đờ si, nó nói, vậy tôi ca đi nữa, chúng ta về. Nhỏ kéo vội nó về. Về đến nhà nhỏ bắt nó kể chuyện trong bang cho nhỏ nghe, nó cũng ca nói nhiều những câu nói ngắn gọn nhưng xúc tích làm nhỉ cũng hiểu đờ si phần nào vấn đề. Có trò vui mà ca để cho người ta chơi cùng, bà keo kiệt vừa thôi. Nhỏ nói, thế thì tham gia nó nói. Vậy khi nào mới đờ si? Vận động, vậy ngứa tay lắm rồi. Nhỏ nói trên mặt nở nụ cười rất thâm độc và căn bản là nhỏ cũng rất thích oánh nhau nên cũng thấy vui vui. Ngày kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nói rồi đi thẳng lên lầu. Vì cả lớp nó đi chơi một tuần nên những người ca đi sẽ đờ si nghỉ một tuần và nó versus nhỏ cũng có một tuần để nghỉ ngơi cũng như lo việc trong bang. Cách chương.